mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 191. Chân chính bí đao canh, đối mặt với lão bản cùng trong nhà ăn đám người cái kia khác thường ánh mắt. Quân Vong Trần cũng không nhiều lời, chỉ là vặn vẹo uốn éo cổ tay. Hít sâu, để cho mình tiến nhập làm đồ ăn trạng thái. Làm đồ ăn như tu luyện, chỉ có tâm vô bàng vụ, mới có thể làm ra có linh hồn đồ ăn. Đợi đến tâm sau khi bình tĩnh lại, Quân Vong Trần hai tay đột ngột chụp về phía mặt bàn. Nguyên bản yên tĩnh đặt ở đồ ăn trên bàn thái đao một cái tại chỗ lên nhảy. Đột ngột treo lơ lửng giữa trời. Quân Vong Trần trong mắt lướt qua một đạo tinh quang. Đưa tay bắt lấy thái đao. Ngón trỏ án lấy gáy đao phần sau. Trong lòng bàn tay hạ bộ chống đỡ lấy chuôi đao. Trong tay vòng vo vài vòng về sau. Chợt rơi vào bí đao bên trên. Hưu, áp đặt dưới sự nặng nhẹ thích hợp. Gọn gàng. Trọng yếu nhất chính là nhanh. Đám người chỉ cảm thấy trước mắt một đạo hắc ảnh lướt qua. Lại lần nữa kịp phản ứng thì trước mắt bí đao đã biến thành hai nửa. Bá bá bá. Quân Vong Trần ánh mắt rơi vào trong đó nửa khối bí đao. Cổ tay khẽ đảo. Thái đao từ hắn trong tay phi tốc xoay tròn. Vạch ra một đạo hình cung. Như nhẹ nhàng bay múa con bướm. Liên tục xuyên toa tại bí đao phía trên. Gọt cắt nửa khối bí đao ngoài ra, vận đao dục vọng hắn sống, lạc đao dục vọng hắn nặng, thái đao gọt qua chỗ, nhẹ nhàng khoan khoái gọn gàng, bí đao ngoài ra nối thành một mảnh, lớn nhỏ giống nhau, dài ngắn một dạng, thậm chí ngay cả độ dày đều hết sức đều đều. Cùng lúc đó, Quân Vong Trần cái tay còn lại nắm lên một bình dầu phộng, đổ vào trong nồi. Bốc cháy cầm dầu đốt đến sôi cháo. Sau đó nắm lên khương mễ cùng hành thái. Để vào trong nồi. Không ngừng quấy. Cái này sao có thể. Lão bản hai mắt máy động. Như bị sét đánh. Một tay điều đến phối liệu. Một tay gọt bí đao ra. Với lại gia vị thời điểm. Bí đao ra bị gọt ra đến độ lớn độ dày vẫn như cũ đều đều. Dài ngắn vẫn như cũ bằng nhau. Đều nhịp. Nhất tâm nhị dụng, chân chính nhất tâm nhị dụng. Lão bản sợ hãi thán phục sau khi. Tại chỗ khách hàng cũng là trợn to hai mắt. Chưa bao giờ nhìn thấy qua có người có thể làm đến như vậy độ khó cao trù nghệ thao tác. Nhưng mà, để cho đám người khiếp sợ vẫn còn ở đằng sau. Chỉ thấy Quân Vong Trần hướng phía trước một nghiêng. Há mồm một điêu, cắn tiểu hình khắc hoa đao. Hắn cũng không phải là muốn. Chấm ngoặc kép. Lão bản nhìn chằm chằm Quân Vong Trần, nuốt nước miếng một cái. Nghe nói, chân chính chủ nghệ đại sư, có thể dùng miệng mang theo khắc hoa đao đối bất luận cái gì nhưng điêu nguyên liệu nấu ăn tiến. Hành điêu khắc, nhưng cái này loại kỹ xảo trên cơ bản chỉ có đỉnh cấp chủ sư mới có thể làm được. Dù sao dùng miệng thao túng khắc hoa đao độ khó khăn lớn xa hơn lấy tay thao túng khắc hoa đao. Đồng thời, phần miệng bắp thịt dùng sức đều đều trình độ rất khó trưởng khống. Hơi không cẩn thận khả năng ngay cả mình miệng đều sẽ bị khắc hoa đao cho chảy thương. Quân Vong Trần tuy nhiên chừng 20. Hẳn là sẽ không đạt đến đỉnh cấp đầu bếp độ cao A. Ý nghĩ vừa dứt, phía trước một màn. Nhưng là để cho lão bản trợn mắt hốc mồm. Chỉ thấy Quân Vong Trần cắn khắc hoa đao. Sắc mặt nhẹ nhõm tại nửa lột vỏ bí đao bên trên qua lại hoạt động. Mỗi một đao rơi xuống. Đều xảo như hái. Tuyệt diệu như trích hoa. Phảng phất một cái nhà ảo thuật đang biểu diễn ma thuật. Trong mắt mọi người. Quân Vong Trần trong miệng khắc hoa đao ở chính giữa gấp cầm. Đưa thẳng trì hoãn kết. Chuyển cần đái phương. Gãy cần mang tròn. Bị điêu khắc bí đao không có góc cạnh. Không có cồng kềnh. Giống như gấp rút phi gấp rút, giống như sơ phi sơ, nhất định chính là một duy mỹ nghệ thuật. Lúc này, một chút đầu bếp cũng từ trong phòng bếp đi ra. Khi bọn hắn nhìn thấy Quân Vong Trần đao công về sau, mỗi một người đều là há to miệng, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Khắc hoa đao làm thẳng đứng, nghiêng trở phương hướng khác nhau vận động tại bí đao nộp lên xiên khắc hoa. Đây là kỷ đao pháp. Khắc hoa đao cùng đôn mặt hiện lên nghiêng giác, làm nghiêng vận động cầm bí đao trung ương cắt xéo khắc hoa. Đây không phải nghiêng đao pháp sao? Đao pháp thâm hậu như thế còn chưa tính. Thế mà còn là đảo ngược khắc hoa. Loại này khắc hoa không chỉ có muốn suy diễn đảo ngược điêu khắc phía sau sẽ xuất hiện hình dạng. Hơn nữa còn so ra hơn nhiều chính hướng về khắc hoa lớn nhỏ khoảng cách. Độ khó khăn so với chính hướng về khắc hoa độ khó cao ra gấp 10 lần. Thật không thể tin, tiểu tử này còn trẻ như vậy thế mà lại đảo ngược khắc hoa. Đâu chỉ a, ngươi xem một chút hai người bọn họ một tay. Tại đảo ngược khắc hoa đồng thời, một bên điều chế phối liệu, vừa hướng bí đao tiến hành lột vỏ, cũng chính là nhất tâm tam dụng. Như thế thực lực, cho dù là đỉnh cấp chủ sư cũng khó có thể làm đến. Chấm chấm, tất cả đầu bếp tất cả đều rung động. Tiếng nghị luận rơi vào lão bản cùng những khách chú ý trong tai. Vừa sợ lên trong lòng bọn họ một trận rung truyền. Không chỉ có là hiện trường người, ngay cả phát sóng trực tiếp giữa 300 vạn online đám fan hâm mộ cũng đều phát ra nổ tung vậy kinh hô. Nghiêu bước, nhất định chính là chủ thần tại thế. Cái này cần lột bao nhiêu lần mới có thể đạt tới như thế thông thạo đao pháp? Không cần lột, mỗi ngày bịt mắt chặt thịt heo 1 vạn lần. Hiệu quả phi thường tốt. Thật, không lừa các ngươi. Ta liên tục chặt 1 tuần lễ. Bây giờ đao pháp không sai biệt lắm có thể cắt ngang viên đạn. Với lại, đợi lát nữa trò chuyện. Bác sĩ thúc ta đổi chi giả đây. Ta nếu là có đao pháp này, gặp ai không thoải mái liền chặt người nào. Người cản giết người, Phật cản giết Phật, không có việc gì có việc chuyên môn gánh muội tử khai đao. Nhớ mang máng lúc trước ta cho người ta muội tử nơi nào đó phương tới nhất đao. Hiện tại mỗi tháng còn định kỳ đổ máu đây. Nhìn xem ăn hàng ca đao pháp, ta bất thình lình có loại muốn khóc. Nhớ kỹ lần thứ nhất gặp phải nàng thời điểm, đao pháp của nàng cũng là như thế tinh chuẩn. Mỗi lần cãi nhau ta đều muốn thanh đao nấp kỹ. Trong nháy mắt đã nhiều năm đi qua, nàng đã gả làm mẹ người, hài tử đều sẽ dính người, mà con của ta, ai, vẫn còn ở dính tay. Xem hết trên lầu lời nói, ta dọa ra một thân mồ hôi lạnh, nhanh đi tắm rửa một cái, cân nặng lúc phát hiện lục soát 52 cân, khe nằm, nghe ngươi thổi nghiêu bức thế mà lục soát nhiều như vậy. Về sau ta mới phát hiện, nguyên lai là ta kim liên tử không có mang. Thôi đi, ta nhìn ngươi là xoa 52 cân bùn. Trên lầu mẹ nó chính là một trí. Trí tuệ thụ trên quả trí tuệ. Trí tuệ thụ dưới ngươi cùng ta. Chấm chấm, 3 phút chậm chậm mà qua. Ở nơi này đoạn trong lúc đó bên trong, toàn bộ phòng tự lấy thức ăn cũng là một mảnh lặng ngắt như tờ. Đám người chết lặng nhìn xem quân vong trần tiến hành các loại biểu diễn. Đã để không biết dùng cái gì hình dung từ để hình dung lúc này quân vong trần chủ nghệ. Đồ gia vị phối tốt thì bí đao ngoài ra hoàn toàn chóc ra. Khắc hoa cũng làm xong. Thời khắc này bí đao từ khác nhau vị trí nhìn. Lại có bất đồng hình dạng. Nhìn lên giống như chu tước. Nhìn xuống giống thanh long. Nhìn trái là bạch hổ. Nhìn phải như huyền vũ. Công tác chuẩn bị còn tiếp. Quân vong trần nhanh tay lẹ mắt. Cầm gọt sạch bí đao ra để vào trong nồi đệm lên. Khắc xong bí đao rơi vào bí đao trên da. Vào nồi nấu nướng. Thời gian nhoáng một cái. 5 phút đồng hồ đi qua. Một cỗ thấm vào ruột gan mùi thơm theo trong nồi truyền ra. Rơi vào đám người trong mũi. Không khỏi tinh thần chấn động. Mở ra nắp nồi. Nhàn nhạt hơi nóng đập vào mặt. Đợi đến hơi nóng tán đi về sau. Tràn ngập tác phẩm nghệ thuật khắc hoa bí đao chậm chậm hiện lên trong mắt mọi người. Quân vong trần cầm đũa lên cùng chén. Nhìn về phía đám người. Có người hay không muốn nếm thử. Đám người do dự một chút. Bên trong một cái tóc ngắn nam tử dẫn đầu đi ra ngoài trước. Ta tới trước. Quân vong trần nhẹ gật đầu. Múc một chén canh. Kẹp mấy khối bí đao. Đưa cho vị này tóc ngắn nam tử. Tóc ngắn thanh niên nuốt nước miếng một cái. Đầu tiên là uống một ngụm canh. Trong khoảnh khắc chỉ cảm thấy linh hồn thăng hoa bình thường. Đợi đến ăn một miếng bí đao về sau. Cả người càng là phảng phất thoải mái đến ngón chân. Đứng cũng không vững. Vào miệng tan đi. tầng tầng lớp lớp, sắc hương vị đầy đủ. Ông trời của ta, người thế này sao lại là bí đao canh? Đây là tiên canh đi. Nói, tóc ngắn thanh niên lại là uống một ngụm canh. Dù là nóng môi phát hồng, không chút nào ngăn cản không nổi hắn đối bí đao canh theo đuổi. Những người khác thấy thế, nhao nhao yêu cầu đến một bát. Bao quát lão bản cũng tới trước bới thêm một chén nữa. Mọi người uống xong về sau, cũng là thân thể chấn động, mắt lộ ra chấn kinh. Phảng phất uống không phải bí đao canh, mà là giữa thiên địa tuyệt vời nhất đồ vật. Lão bản cầm chén, trong lòng vạn phần rung động. Đặc biệt là làm trong miệng truyền tới một trận mềm mại như bông gòn vậy cảm giác vui thích về sau. Càng làm cho hắn không nhịn được nghĩ cầm đầu lưỡi đều nuốt vào. Hít sâu một hơi, lão bản đi đến Quân Vong Trần trước mặt, hơi khuất thân, xin lỗi nói, tiên sinh, thực xin lỗi, ta cũng không nghĩ đến ngài lại là như thế có thực lực một vị đỉnh cấp chủ sư. Ta vì lúc trước đối ngươi mạo phạm biểu thị thành khẩn xin lỗi. Không biết ngài có hứng thú hay không đến tiệm chúng ta làm đầu bếp. Ta sẵn lòng ra giá cao thuê ngài. Không cần, tựa như ngươi nói như thế. Ta có bao nhiêu cân lượng, trong lòng vẫn là có chút ép đếm được. Ngươi tôn này đại miếu, ta loại này tiểu lâu la chỗ nào đợi dưới. Quân Vong Trần khoát tay áo, chế giễu lại, lão bản trên mặt một trận xấu hổ. Há to miệng, cuối cùng vẫn không nói gì. Phủi lão bản một chút, Quân Vong Trần ánh mắt rơi vào trên màn ảnh điện thoại di động. Phát hiện một đại dao động fan đều ở đây mắng lão bản cẩu nhãn coi thường người. Đồng thời còn có người tán dương chính mình khuôn mặt đánh xinh đẹp. Đối với cái này, Quân Vong Trần giờ khóc giờ cười. Nhìn đồng hồ, bày một anh tuấn mô hình hóa. Các vị thủy bằng hữu nhóm, hôm nay phát sóng trực tiếp liền tạm thời đến nơi đây. Sau này có cơ hội, có thể đến Kim Lăng thành phố tìm ta. Ăn hàng ca miễn phí để cho ngươi thể nghiệm cái gì gọi là trên đầu lưỡi đồ ăn. Lần tiếp theo phát sóng trực tiếp nội dung đãi định, thích ta đồng hài nhóm nhớ kỹ điểm kích chú ý, mái tóc đi vô tung, đầu mảnh càng xuất chúng, ta là ăn hàng ca Trần Vong Quân, ta vì là ăn hàng đại sứ hình tượng. Nói xong, Quân Vong Trần đóng lại phát sóng trực tiếp, cầm ghi hình truyền đến cây nấm TV, kết thúc lần này phát sóng trực tiếp, nhìn một chút fan số, phát hiện đã tăng tới 700 vạn. Cái này kinh khủng hút phấn số, chỉ sợ toàn bộ cây nấm TV cũng liền chính mình có thể làm được. Tâm tình thật tốt, Quân Vong Trần cất kỹ phát sóng trực tiếp công cụ, cũng không quay đầu lại rời đi. 1 mét ánh sáng mặt trời, phòng tự lấy thức ăn. Bên trong phòng ăn tất cả mọi người muốn cho Quân Vong Trần lại đến một nồi bí đao canh. Chỉ tiếc Quân Vong Trần đi quá nhanh, căn bản đuổi không kịp, rơi vào đường cùng chỉ có thể bỏ qua. Nhưng là bọn hắn biết rõ, bắt đầu từ hôm nay, bọn hắn khả năng rốt cuộc không uống nổi giống vậy bí đao canh. Một bên khác, Quân Vong Trần tuy nhiên quan truyền bá, nhưng toàn bộ cây nấm TV nhưng như cũ náo nhiệt. Một đại dao động fan không ngừng tại mỗi cái phát sóng trực tiếp ở giữa thảo luận Quân Vong Trần. Cái kia thần hồ hắn hồ đao pháp. Mặc dù dẫn chương trình nhóm liên tục cường điệu không cần tại của mình phát sóng trực tiếp trong phòng nói về cái khác dẫn chương trình, thậm chí để cho quản lý bất động sản cấm ngôn một đại dao động mang tiết tấu fan, nhưng lại vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Bởi vì, ngay cả bọn hắn phát sóng trực tiếp giữa một chút quản lý bất động sản đều ở đây soát National Service mạnh nhất đánh giá. Xã hội ta quân ca. Người ngoan thoại không nhiều, người đổ ăn ta làm chủ các chữ. Toàn bộ phát sóng trực tiếp topic cơ hồ bị Quân Vong Trần fan cấp công hãm. Vô luận là phát sóng trực tiếp ở giữa video khu, vẫn là diễn đàn khu, bình luận khu, khắp nơi đều năng lượng nhìn thấy ăn hàng ca nghiêu bức ngôn ngữ. Nhất là lần này Quân Vong Trần phát sóng trực tiếp giữa xem online nhân số lại cao đạt đến hơn 300 vạn. Để cho tất cả dẫn chương trình đều vuốt một cái mồ hôi lạnh. Phải biết, cho dù là cây nấm TV có được ngàn vạn fan lão đại 1 tỷ. Phát sóng lúc xem online nhân số cũng bất quá hơn 200 vạn. khủng bố như thế mà sôi động nhân khí, để cho không ít tiểu chủ truyền bá theo không kịp. Đồng thời, cũng làm cho những này tiểu chủ truyền bá nhao nhao lên bắt chước chi tâm. Cả đám đều học ăn hàng ca đi phòng tự lấy thức ăn phát sóng trực tiếp. Chỉ tiếc, bọn hắn căn bản không có quân vong trần lớn như vậy khẩu vị. Cũng không đạt được quân vong trần mang tới chấn kinh hiệu quả. Kết quả sau cùng đơn giản là bị fan phun thành chó. Lúng túng dưới truyền bá. Về phần những đại chủ kia truyền bá. Hắn giờ phút này nhóm từng cái bão đoàn ngồi tại một cái phòng bên trong. Sắc mặt hết sức nghiêm túc. Các vị, các ngươi đối với chuyện này thấy thế nào? Cây nấm TV lão đại Hạ Lưu cau mày. Nhìn về phía đám người. Thân là cây nấm TV lão đại. Hạ Lưu luôn luôn lấy tiểu thịt tươi dung nhan. Dễ nghe giọng nổi tiếng với cây nấm TV. Đang bị Thiên Vương truyền hình điện ảnh ký kết về sau. Càng là thu được rất nhiều mặt tiền của cửa hàng bao trang cùng lẫn lộn. Lúc này mới có thể ổn thỏa lão đại vị trí. Nhưng mà mấy ngày nay, hắn lại bị một cái gọi Trần Vong Quân ăn hàng ca nhiều lần đánh bại. Gia hỏa này quật khởi tốc độ nhất định như điện chớp. Đến trước mắt mới ngưng vừa rồi truyền trực tiếp 4 lần. Xem online nhân số vậy mà kéo ra chính mình gần 100 vạn. Đối phương fan số càng là lấy cưỡi tên lửa tốc độ tăng vọt. Hết hạn đến bây giờ. Cây nấm TV đưa vào hoạt động thành viên báo ra có quan hệ người này fan số vì là 800 vạn. Nói cách khác, một trận phát sóng trực tiếp, không đến một giờ, đối phương lại chướng phấn sắp tới 300 vạn. Đáng sợ như vậy hút phấn cường độ, nhất định có thể so với một đường ngôi sao. Tiếp tục như vậy nữa, hắn lão đại vị trí, 100% muốn bị gia hỏa này cướp đi. Một cái ăn hàng đem toàn bộ cây nấm TV khiến cho chướng khí mù mịt. Cầm ta đám fan hâm mộ đưa vào vặn vẹo thế giới bên trong. Ta cảm thấy không thể để cho hắn như thế hung hăng ngang ngược xuống dưới. Mấy cái cây nấm TV xếp, hạng 10 vị trí đầu đại chủ truyền bá nhóm liếc nhau. Lòng đầy căm phẫn nói ra, quân vong trần đoạt bọn hắn quá nhiều fan đo, đã uy hiếp đến bọn họ phát sóng trực tiếp kiếp sống. Nếu như không phải làm đối phương, bọn hắn những người này chỉ sợ đều phải rơi giá trị con người. Lợi ích hết không có. Các vị, ta có cái chủ ý. Các ngươi nhìn một chút như thế nào? Cây nấm TV 1 tỷ dục đình thấy mọi người cùng chung mối thù. Đảo tròn mắt tử, cầm mưu kế của mình nói ra. Dứt tiếng, tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng. Giơ ngón tay cái lên. Hạ Lưu nhẹ gật đầu. Nhìn về phía Dục Đình, Tiểu Đình, cứ dựa theo ngươi nói đi làm. Buổi tối hôm nay, chúng ta cùng một chỗ phá đổ cái này ăn hàng. Tốt, Dục Đình bày một ok tư thế, âm ngoan nở nụ cười. Tất cả mọi người là nhẹ nhàng thở ra. Có lão đại 1 tỷ xuất mã, lần này kế hoạch hẳn là không vấn đề gì. Nghĩ tới đây, mọi người nội tâm lại là một trận giọng mỉa mai. Phàm chim chung quy là phàm chim. Tuyệt đối không có khả năng bay lên đầu cành thay đổi Phượng Hoàng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.